Trương Hoàn nhìn ông như vậy, trước tâm phòng bị còn rất nặng, chẳng biết thế nào, lại đột nhiên trầm tĩnh lại, tự cậu đá rơi giày, nằm xuống giường, dùng chăn trùm lên mình, cũng không để ý tới Triệu Chăn nữa. Chú thích, phòng thanh thủy, chỉ mức độ lắp đặt thiết bị trong phòng, thông thường lắp đặt thiết bị trong phòng chia thành phòng thanh thủy, giản trang. Đóng gói đơn giản, tinh trang. Đóng gói đẹp, và trang bị xa hoa. Phòng thanh thủy chỉ gian nhà vừa mới xây xong, chưa lắp đặt một thiết bị nào. Nói trắng ra là chống lốc không có cái gì hết. Cây tam thất còn có tên là sâm tam thất kim bất hoán, nhân sâm tam thất điền thất. Có tác dụng bổ huyết cầm máu, giảm đau tiêu ứ huyết. Theo dược điển Việt Nam, tam thất dùng trị thổ huyết, băng huyết, dong kinh, sau khi đẻ huyết hôi không ra ứ trệ đau bụng, kết lị ra máu, lưu huyết tan ứ huyết, sưng tấy tiêu máu nặng, người mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, nhức đầu, ít ngủ. Theo tài liệu nước ngoài, tam thất có tác dụng giúp lưu thông tuần hoàn máu, giảm lượng cholesterol trong máu, hạ đường huyết, kích thích hệ miễn dịch, ức chế vi khuẩn và siêu vi khuẩn, chống viêm tấy, giảm đau. Được dùng trong các trường hợp huyết áp cao, viêm động mạch vành, đau nhói vùng ngực, đái tháo đường, các chấn thương sưng tấy, đau nhức, viêm khớp xương, đau loét dạ dày, tá tràng, trước và sau phẫu thuật để chống nhiễm khuẩn và chống lành vết thương, chữa những người kém trí nhớ, ăn uống kém, da mồ hôi trộm, lao động quá sức. Cách trương.